Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 474, Bách Bận Bịu trước nghỉ ngơi. Bởi vì Bạch Thuấn duyên cớ, vị công tử trẻ tuổi này già, một hồi leo lên Ngụy Quốc vương vị, mà hắn thứ một đạo mệnh lệnh là được. Long Dương Quân, người thường thường tự xưng là văn thao vũ lược không gì không giỏi thông. Hiện mệnh ngươi lãnh binh 5 vạn, đi tới Ngụy Tây phòng bị quân Tần, không được sai sót. Mới Ngụy Vương trực tiếp định ra một đạo văn thư, ném ở Long Dương Quân trước mặt, trong mắt không thiếu vẻ chán ghét. Hắn chuyện làm thứ nhất, chính là đem tổ phụ cùng phụ thân chết trách tội đến Long Dương Quân trên thân. Đem Long Dương Quân đuổi ra Đại Lương Thành. Dù sao đem tiền Ngụy Vương hù chết Bạch Thuấn, hắn không có can đảm đi trả thù, chỉ có thể giận lây sang trước mắt cái này mê hoặc hắn lưỡng đại nhân yêu nam. Thần lĩnh mệnh. Long Dương Quân trong lòng than nhỏ, hắn biết rõ Tân Vương là căm ghét hắn, nhưng không thể không nói, để hắn đi thủ vệ biên cương, thật là chó ngáp phải ruồi. Nguyên bản Long Dương Quân còn chuẩn bị cùng Ngụy Vương kể ra Tần Quốc diệt Hàn sau đón lấy rất có thể đối với Ngụy Quốc động thủ. Bất quá xem tình huống bây giờ, coi như hắn nói cũng vô dụng, chỉ có thể yên lặng lĩnh mệnh. Mà trong triều văn võ bá quan cũng không có một cái nào đứng ra cho Long Dương Quân nói chuyện. Bởi vì Long Dương Quân bên trên phương thức để hắn không hay không nhóm khinh thường, cũng làm cho bọn họ căm ghét. Hiện tại không bỏ đá xuống giếng đã tính toán phẩm đức cao thượng. Ngụy Quốc muốn vong a. Cầm binh phù ở Đại Lương cửa thành, Long Dương Quân nhìn lại nhìn tòa kia sừng sững tráng lệ thành trì, sâu sắc thở dài. Câu này cảm khái thực sự không phải là bởi vì Long Dương Quân cảm thấy Ngụy Quốc quá yếu, quân chủ ngu ngốc, chỉ là bởi vì Tần Quốc quá mức cường đại. Long Dương Quân tự nhận nếu như quân Tần xâm lấn, hắn liều mạng đánh nhau đều khó mà tiểu thắng. Ngụy Quốc đã từng lấy giáp binh tiền hàng cường thịnh nổi tiếng thiên hạ, chính là bởi vì Ngụy Quốc giữ lấy mấy khối hồ muối. Ngụy Quốc dùng cái này tài lực có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Nhưng quốc gia giàu có cùng quốc gia cường thịnh trung gian cũng không thể vẽ ngang bằng. Ngụy Quốc hiện tại tuy nhiên mất đi rất nhiều lãnh thổ, nhưng vẫn như cũ chiếm cứ lấy không ít hồ muối. Chỉ là hiện tại chiếm cứ lấy hồ muối Ngụy Quốc bất quá là cường quốc trong mắt một khối mập CEFB thịt mà thôi. Ở Long Dương Quân đi rồi, mới Ngụy Vương lập tức phái người đi tới Tây Bắc Triệu Quốc, Đông Nam Sở Quốc, Đông Bắc Tề Quốc, đi vào kết minh giao hảo, để ngừa Tần Quốc xâm lấn, có thể nói là cầu sinh dục cực cường. Ngụy Quốc Sở Quốc đều cho rằng diệt Hàn Quốc Tần Quốc tốc độ sẽ không dừng lại, cái kế tiếp rất có thể chính là bọn họ. Vì lẽ đó trong nước quân chủ cùng thần dân cũng 10 phần đề phòng cùng cảnh giác. Nhưng Triệu Quốc, nhưng tựa hồ có hơi không giống. Triệu Vương tựa hồ không có ý thức được Tần Quốc khả năng cũng sẽ động thủ với hắn, cho rằng nhỏ yếu Ngụy Quốc cùng với có cừu oán Sở Quốc mới là Tần Quốc mục tiêu. Hơn nữa Triệu Quốc lúc này đang tại tấn công Yến Quốc, bắt nạt nhỏ yếu Yến Quốc, một hồi để Triệu Vương tự tin 100%, phảng phất chính mình là Triệu Vũ Linh Vương tái thế. Một bên khác, Bạch Thuấn đã trở lại Hàm Dương, hắn đã đoán được hắn trở về sẽ có không ít chuyện chờ hắn, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy. Một bên khác, Bạch Thuấn đã trở lại Hàm Dương, hắn đã đoán được hắn trở về sẽ có không ít chuyện chờ hắn, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy. Đương nhiên, so với lên Bạch Thuấn tới nói, chính thức bận đến cực hạn là Tần Vương Doanh Chính. Doanh Chính ban ngày muốn tìm đọc vô số quan viên tư liệu, lựa chọn quan viên đi vào Toánh Xuyên quận tiền nhiệm, nhất là Toánh Xuyên quận trưởng vị trí này, liên quan Hàn Quốc cái này cái thứ nhất bị diệt quốc gia địa khu an định. Buổi tối Doanh Chính muốn suy nghĩ Tần Quốc bước kế tiếp hành tẩu phương lược. Nhất là ở Tần Quốc hiện tại không có tể tướng tình huống. Sở hữu trọng trách toàn bộ ở hắn trên người một người. Chính là đang ngủ lúc nghỉ ngơi đợi. Doanh Chính cũng sẽ nghĩ đến Bạch Thuấn từ Hàn Quốc mang về Hàn Phi. Cùng với Lã Bất Vi thủ hạ cái kia Lý Tư. Do đó suy nghĩ lên tương lai Tần Quốc Tân Pháp. Cũng may mà tuy nhiên cái Nhiếp không ở. Doanh Chính vẫn kiên trì mỗi ngày buổi chiều luyện kiếm cùng nghỉ ngơi. Trong lúc cấp bách thu được một ít thở dốc thời gian. Rõ ràng không có làm chuyện gì. Nhưng chẳng biết vì sao có một loại như mê thong dong. Bạch Thuấn giữa nằm ở một cái ghế nằm híp. Mát, ghế nằm loạng choà loạng choạng. Rất tự tại. Lã Bất Vi thừa tướng phủ đã bị hoàn toàn dỡ xuống rời bình. Khối này hàm dương thành tốt mà nhất ra. Trực tiếp bị Doanh Chính đưa cho Bạch Thuấn. Cho Bạch Thuấn cho rằng mới phủ đệ. Bạch Thuấn hiện tại muốn làm sự tình rất nhiều. Tỉ như đi gặp mặt Doanh Chính. Thảo luận đón lấy đối tượng bị công phạt. Tần Quốc nội bộ phát triển. Lý Tư cùng Hàn Phi biên soạn Tần Pháp công việc. Tỉ như đi vùng đất mới quy hoạch phủ đệ kiến tạo. Tìm kiếm công tượng tiến hành kiến tạo. Tỉ như Minh Châu, tử nữ hai người điệp báo tổ chức dung hợp quy hoạch. Cùng với mới tổ chức các loại yêu cầu cùng hạn chế. Bởi muốn làm sự tình quá nhiều. Bạch Thuấn đơn giản đi tới đến Điền Ngôn Quý Phủ. Nghỉ ngơi trước một ngày. Đồng dạng, hắn nghỉ ngơi một ngày. Cũng là cho người khác một ngày thời gian nghỉ ngơi, để bọn hắn cũng trước tiên làm quen một chút Hàm Dương Thành, làm quen một chút Tần Quốc. Không phải sao, Hồng Liên liền xung phong nhận việc làm lên, hướng dẫn du lịch. Mang theo mọi người đi Hàm Dương Thành các nơi đi loạn. Bất quá như thế nào đi nữa đi chơi, cũng không tránh khỏi Bạch Thuấn trầm ngư các cùng Xích Mân giữ hai đại đặc sắc. Một cái là ăn, cực hạn. Một cái là áo, cực hạn. Như vậy phồn hoa đô thị càng hơn Tân Trịnh gấp trăm lần. Tận mắt nhìn đến Hàm Dương Thành nội cảnh diện mạo, Hàn Phi không khỏi cảm khái nói: cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.